Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 38 đệ 38 chương. Ở nhảy dựng lên hành hung hắn đầu chó cùng làm lơ chi gian do dự 2 giây. Hạ Dạ hít sâu một hơi, quyết định vẫn là làm lơ hắn, chờ một chút, Hạ Dạ quay đầu. Muốn nhìn một chút hắn còn có cái gì muốn nói, lại thấy Tinh La từ trong tay áo lấy ra một chương. Giấy chứng nhận, một chương đầu bếp giấy chứng nhận, mở ra sau cao cấp kỹ sư này 4 cái chữ to phẳng phất lóng lánh ra kim sắc quang mang. Đem người đôi mắt đều phải lóe mù, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết? Hạ Dạ lùi lại một bước, phòng bếp sát thủ ở cao cấp đầu bếp quang mang hạ run bần bật, Tinh La hơi hơi mỉm cười. Báo ra một cái Hạ Dạ vô pháp cự tuyệt bảng giá. Chỉ cần làm ta vào ở, từ nay về sau, ngươi một ngày tam cơm liền từ ta phụ trách, ngươi có thể tùy ý điểm cơm, chỉ cần ngươi muốn ăn. Chỉ cần trên thế giới này có, muốn ăn cái gì là có thể ăn cái gì. Thiên đường, chúng này một đòn chí mạng Hạ Dạ che lại ngực, ngươi sớm có chuẩn bị. Không xong, là tâm động cảm giác Tinh La lại đến gần một bước. Chân dài một mại chính là một đi nhanh, thân cao ưu thế, tự mang cảm giác áp bách. Hạ Dạ gian lận 2 cm tại đây thân cao trước mặt gì đều không phải, nhìn Hạ Dạ có điểm không? Cao hứng mà phồng má từ, Tinh La cười một tiếng, lược cong lưng, đè thấp thanh âm, như tình nhân gian thì thầm, ta đáp ứng rồi ngươi ông nội, thủ ngươi đến 18 tuổi, nói được thì làm được, Tinh La nói được ái muội. Hạ Dạ lại tưởng trợn trắng mắt, còn không phải là theo dõi hắn này đường tăng thể chất sao? Này đỏ yêu ma thật là một chút tiết tháo đều không có. Nói được theo chân bọn họ có cái gì không tầm thường quan hệ giống nhau. Không biết xấu hổ, bất quá nói trở về. Lấy Tinh La năng lực, liền tính hắn không đáp ứng. Tinh La cũng có thể tùy thời tìm được hắn ở hắn trước mắt hoàng. Như vậy còn không bằng làm hắn tiến vào. Còn có thể bạch kiếm mấy đốn cao cấp kỹ sư tác phẩm, chỉ là không biết ma quân Tinh La rốt cuộc là. Có ý tứ gì? Khi còn nhỏ giả trang chi tâm tiểu tỷ tỷ, lúc này lại lấy đầu bếp thân phận xuất hiện, hay là hắn là tưởng nước ấm nấu ếch xanh, trước lấy ơn huệ nhỏ hống hắn, chờ hắn đã không có cảnh giác tâm liền xuống tay. Hạ Dạ mắt lạnh nhìn Tinh La, tâm nói, nếu là Tinh La đánh cái này bàn tính, chỉ sợ muốn vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Hạ Dạ trầm mặc không nói. Tinh La cũng không thúc giục hắn. Nhiều năm trôi qua, lại một lần gặp mặt, Tinh La tâm tình phức tạp, tiểu tể tử trưởng thành cũng là, không có người che chở tiểu thú luôn là trưởng thành đến đặc biệt mau. Biết Hạ Dạ khai đạo tràng, hơn nữa không phải trên mặt như vậy hảo khinh, Tinh La kỳ thật cao hứng, nhà mình tiểu tể tử như thế nào có thể ở bên ngoài bị khi dễ. Bất quá hắn vẫn là không yên tâm. Loại này cổ xưa đạo tràng dụ hoặc cực đại, hắn lo lắng Hạ Dạ gặp gỡ chống đỡ không được khách không mời mà đến, hơn nữa Hạ Dạ thể chất cũng là một kiện phiền toái, này lực hấp dẫn còn muốn gì với cổ xưa đạo tràng. Cho nên hắn không tiếc lộ diện cũng muốn tiến vào Hạ Gia nhà cũ gần đây bảo hộ, mới vừa rồi hắn nói. Hạ Dạ là hắn tiểu tân nương chỉ là đậu hắn. Hiện giờ tưởng tượng, nếu Hạ Dạ là cái nữ hài nhi, y Tinh La trên mặt khô nóng một chút, lập tức đem này đó lung tung rối loạn tư tưởng thu hồi tới. May mắn hắn thực lực cường thịnh lại giỏi về phòng vệ. Hạ Dạ không có nghe được hắn tiếng lòng, nếu không khả năng thật sự nhảy dựng lên hành hung đầu chó, muốn vào ở cũng có thể tự hỏi một lát. Hạ Dạ ngẩng đầu nói, chỉ là không được làm dư thừa sự. Nơi này phương, ta mới là đương gia làm chủ, Hạ Dạ ý có điều chỉ. Hiển nhiên hắn, nơi này phương, không chỉ là Hạ Gia nhà cũ. Còn chỉ cổ trấn nhỏ này khối cổ đại đạo tràng, Tinh La cẩn thận nghe xong. Hắn luôn luôn cao ngạo, nhưng mà nghe thế câu nói thế nhưng không phản cảm, chỉ là cười trả lời. Chứ ngươi bên ngoài sự, ta một mực mặc kệ, Hạ Gia nhà cũ khai đại môn. Nghênh tiến một vị đại yêu, Liễu bà cao mày, đối cái này nhìn không thấu sâu cạn đại yêu rất là kiêng kỵ. Mặt khác tiểu yêu càng là đại khí không dám xuyễn một tiếng, thấy thế. Hạ Dạ cười nói, trong nhà tới khách nhân, đại gia không cần kinh hoàng, Tinh La tầm mắt chậm rãi đảo qua trong viện yêu ma cùng nửa yêu. Hắn nhìn đến Diêm Hy thời điểm tạm dừng một giây, hợp lại hắn vì Hạ Dạ bối lâu như vậy nói. Nhưng là, Hạ Dạ cùng Hồng Liên là cái gì quan hệ? Đúng vậy, Tinh La đã nhận ra Diêm Hy chính là Diêm Lập cái kia bị lược đi nhi tử. Hạ Dạ thi triển ảo thuật không có mất đi hiệu lực. Chỉ là Tinh La có đặc biệt phân biệt thủ pháp, bất quá hắn cái gì cũng chưa nói. Phảng phất cái gì cũng không biết, Hạ Gia nhà cũ vào một cái đại yêu ma tin tức thực mau truyền khắp. Chấn nhỏ, bọn họ biết này lại là một cái bóc thông báo tuyển dụng đơn mãnh người. Chờ đối phương khi nào bị ném ra, hoặc là cùng Hạ Gia kia tiểu tử khởi xung đột bọn họ hảo đục nước béo cò, nhưng mà chờ mãi chờ mãi. Hạ Gia bắt đầu phiêu khởi đồ ăn hương, Hạ Gia sáng đèn, Hạ Gia lại tắt đèn. Cái kia yêu ma vẫn là không ra tới, không phải đâu. Thật sự có đại yêu luẩn quẩn trong lòng đi học nhân loại chủ nghệ. Mọi người đều sợ ngây người. Bọn họ này còn không biết đây là mất tích ma quân. Nếu không đến quỳ trên mặt đất khóc, yêu ma giới còn có tương lai sao? Chủ yếu Tinh La cực nhỏ lộ diện, lần này lại thu liễm hơi thở. Cho nên những người này không nhận ra hắn, này đó nguyên bản chờ xem kịch vui yêu ma nhóm đợi cả đêm. Ngày thứ hai lại ngửi được một trận câu hồn hương khí, hôm nay là thứ bảy. Hạ Dạ nguyên bản hạ quyết tâm muốn ngủ nướng. Kết quả sáng sớm ngửi được này mùi hương. Mộng Du giống nhau phiêu ra khỏi phòng. Thơm quá a, ai mua bữa sáng, lúc này hắn ngủ đến mơ mơ màng màng. Đã quên ngày hôm qua đem Tinh La mang tiến ra môn sự tình, Tinh La đang ở phòng bếp. Hắn chắt hảo tóc, chỉ có mấy cây tóc mái bóng ma phác họa hắn anh tuấn mặt bộ đường cong. Buông tóc thời điểm cảm giác còn không có như vậy mãnh liệt. Thu hồi tóc mới phát hiện Tinh La dáng người cực hảo. Thon dài cổ, rộng lớn bả vai, một cây dây lưng thít chặt ra thon chắc eo, Hạ Dạ hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn nhìn Tinh La vãn khởi sơ mi trắng tay áo, lộ ra bao trùm cơ bắp đường cong xinh đẹp cánh tay cùng ngón tay thon dài. Tuy rằng cầm nồi sạn, lại một chút không có khói dầu hơi thở, ngược lại như là cầm quân cờ bày mưu lập kế, càng có một loại đại tổng tài vì ta rửa tay làm canh thang ôn nhu lãng mạn, người nam nhân này thật là, làm người hâm mộ ghen tị hận, tuy rằng dáng người cũng thực không tồi. Nhưng là thân cao cố tình kém một mảng lớn Hạ Dạ ở trong lòng nghiến răng. Hung hăng thề mỗi ngày muốn uống nhiều một ly sữa bò tỉnh. Hôm nay là trân châu sủi cảo cùng tiểu hoành thánh, Tinh La nghiêng đầu xem hắn. Khóe mắt mỉm cười, không phải nói ta điểm cái gì ăn cái gì sao? Hạ Dạ cố ý ác thanh ác khí mà tìm phiền toái, Tinh La cũng không sinh khí. Mà là đưa cho hắn một cái chiếc đũa. Người ăn trước ăn xem, không thích ta lại làm hừ, ta cũng không phải là dễ dàng như vậy bị thỏa mãn người. Hạ Dạ ở trong lòng cười lạnh, vươn chiếc đũa kẹp lên một quả trứng cút lớn nhỏ là lướt tiểu sủi cào. Mới vừa trưng tốt tiểu sủi cào mạo nhiệt khí, màu trắng sủi cào ra như là bánh bao giống nhau điệp lên. Mỗi một cái đều là không nhiều không ít chín nếp gấp. Bao quanh giường như một cái bạch chân châu, không thể ăn ta nhưng điểm đơn lạc Hạ Dạ kẹp chân. Châu sủi cào dính một chút giấm gạo, sau đó bỏ vào trong miệng, Tinh La đôi tay ôm ngực. Nhìn Hạ Dạ hai mắt hơi hơi trợn to, vốn dĩ cùng cái hồ ly nhãi con giống nhau hai mắt trợn tròn giống như là miêu, Hạ Dạ bên trái quai. Hàm động vài cái, lại đổi đến bên phải quai hàm động vài cái. Sau đó một cái nuốt động tác, hắn một bên vươn chiếc đũa đi kẹp cái thứ hai, một bên mộc một khuôn mặt thập phần thiên chân lại vô tội nói. Nga, cũng chính là miễn miễn cưỡng cưỡng đi, lại làm khác quá phiền toái. Hôm nay liền ăn sủi cảo hảo ta thật là thiện giải nhân ý đâu, A Tinh La đem lồng hấp chuyển rời. Đến bên kia, chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng, vẫn là đừng miễn cưỡng, người ngày thường thích cái gì. Ta làm người đi mua. Hạ Dạ ngẩng đầu xem hắn, cảm thấy này Trương chắc chắn gì đó biểu tình thật là chán ghét thật sự. Hắn duỗi tay nhanh như tia chớp, một chút kẹp lên một quả trân châu sủi cảo dính giấm bỏ vào trong miệng. Trong miệng còn không khách khí mà nói, còn không phải là vì ta làm sao? Lúc này ngạo kiều cái gì nha? Các ngươi này đó A Thúc liền thích chết sĩ diện khổ thân, tinh là bị người trả đũa. Thiếu chút nữa không khí nhạc, hành, lưu trữ cho ngươi, mau đánh răng rửa mặt đi, Hạ Dạ bước chân nhẹ nhàng đi rửa mặt. Bên kia đồng dạng trầm mê ăn uống chi dục Liễu bà đi ra. Bất quá nàng biết Tinh La không dễ chọc, chỉ là xa xa xem một cái, liền này liếc mắt một cái Tinh La đều không cho xem. Lạnh lùng nói, Hạ Dạ ở ngoài người ta không phụ trách, hắn đường đường một cái đại yêu. Sao có thể thấy cá nhân liền cấp xuống bếp? Hạ Dạ ở ngoài người phiền toái tự giác một chút đi mua cơm hộp, Liễu bà hắc mặt ra cửa. Phi, cầu đại yêu, nghẹn bất tử ngươi, hôm nay không có khóa, không có đơn từ, cũng không có tác nghiệp. Hạ Dạ ngồi xổm thư phòng cầm tay bính chơi trò chơi. Tinh là một chút ma quân cái giá đều không có. Cắt quả táo lại đây, kia một đám quả táo đều cắt thành con thỏ hình dạng. Hạ Dạ nhìn đến chúng nó bỗng nhiên nhớ tới thơ ấu. Cách vách ra bà cũng thích đem quả táo cắt thành cái này hình dạng, như vậy nhoáng lên thần công. Phu, máy chơi game nhân vật liền tử vong, Tinh La, người rốt cuộc làm gì tới? Hạ Dạ trong miệng ngậm quả táo, thập phần bình tĩnh hỏi, tới tìm ta đồng dưỡng thê A Tinh La ở bên cạnh ngồi xuống. Cũng cầm lấy một cái trò chơi tay bính, hai người hình thức, Hạ Dạ không nghĩ tới Tinh La còn sẽ chơi trò chơi. Này lại sẽ nấu ăn lại sẽ chơi trò chơi, quả thực quá bình dân, vì thế hắn lựa chọn hai người hình thức, một bên đánh một bên nói. Nói nghiêm túc, này một cái ngạnh còn không qua được bái. Đồng dưỡng thê, nói dự trữ lương hắn còn tin tưởng một chút, nhưng là, nhớ tới trong chi nhớ cái kia luôn là vì hắn một chút việc nhỏ liền tức muốn hộc máu tỉ tỉ. Hạ Dạ vẫn là bảo lưu lại một chút ý tưởng, Tinh La chơi trò chơi đồng dạng thực lưu. Hắn hai phối hợp ăn ý quả thực tới một cái sát một cái tới một đôi sát một đôi. Nhưng này không ngại ngại bọn họ còn có tinh lực phân ra tới tán gẫu, dưỡng ngươi đến 18 tuổi. Dưỡng đến lại phì lại nộn, sau đó ăn luôn, Tinh La cười tủm tỉm mà nói, Hạ Dạ khẽ hừ một tiếng. Chỉ sợ ngươi tuổi lớn cắn không dưới. Một chưng miệng liền băng rồi nha, bằng không ngươi làm ta cắn một ngụm thử xem. Tưởng bờ, lúc này ngoài cửa sổ Diêm Hy đi ngang qua. Thấy hắn hai cái nhìn chằm chằm màn hình chơi game, thập phần hài hòa, không khỏi rối rắm. A Dạ ca thích hưởng dụng mỹ thực, thích trò chơi, ta muốn hay không đi học nấu nướng cùng chơi game. Một mâm trò chơi kết thúc, bọn họ chơi ra tối cao kỷ lục. Hạ Dạ rốt cuộc quay đầu xem một cái Tinh La. Tinh La vẫn là kia xã hội tinh anh nhân trung long phượng bộ dáng. Trong tay hẳn là cầm folder hoặc là rượu vang đỏ ly. Mà không phải một cái trò chơi tay bính. Hắn cùng phòng bếp hoặc là trò chơi hoàn toàn không dính dáng, nghe nói mấy năm nay người mất tích. Liền ma quân vị trí đều từ bỏ, Tinh La cười một tiếng. Vặn ra mang đến một lọ băng coca. Chỉ là bỏ rớt một ít vật ngoài thân, những cái đó cùng ta, chỉ là gánh vác, Hạ Dạ thoáng có thể lý giải. Bởi vì hắn cũng không thích kéo bè kéo cánh, ngươi không hỏi ta kia một ngày vì cái gì không có tới. Rồi sao, Tinh La hỏi, nghiêng đầu quan sát Hạ Dạ biểu tình, Hạ Dạ chỉ là cười. Nhìn không ra hắn chân thật ý tưởng, không cần hỏi, Diêm Lập biết ngươi che chở chúng ta tổ tôn. Tự nhiên sẽ có an bài khác, Tinh La trong lòng lược tùng. Hắn cũng không biết chính mình vừa mới là đang khẩn trương cái gì. Nhưng lúc này nghe được Hạ Dạ như vậy nói, cũng không oán hận, hắn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô luận như thế nào. Luôn là ta nói lại không có làm được, Hạ Dạ đảo không biết Tinh La trong lòng còn treo chuyện. Này, chuyện này là Diêm Lập khởi đầu, không có phóng đầu sỏ gây tội không oán. Lại đi oán hận Tinh La tới không được, chính như hắn chưa bao giờ oán hận Diêm Hy, hắn cũng chưa từng quái Tinh La, nghĩ đến ông nội cũng là như thế này, tưởng hắn là cái nghĩ rất thoáng lão nhân, nói những cái đó làm cái gì. Chơi trò chơi, chơi trò chơi. Này một mâm chúng ta chơi đối chiến trò chơi. Thua người rửa chén, tinh là tiếp trò chơi tay bính. Bật cười nói, vậy ngươi thị phi tẩy không thể. 30 phút sau, nhạ, rẻ lau cho ngươi, hạ dạ cười tủm tỉm đem một khối màu lam rửa chén bố đặt ở mặt vô biểu tình tinh. La trong tay, còn nhón chân vỗ vỗ bờ vai của hắn. Này đó chén liền vất vả ngươi, tinh la xem hắn hừ ca tâm tình vui sướng mà ra ra môn. Cúi đầu xem trong tay rẻ lau, một cái tiểu yêu nơm nớp lo sợ nói. Đại nhân, vẫn là ta đến đây đi thôi, tinh la trên mặt mang theo điểm nói không nên lời dung túng. Một bên mở ra vòi nước, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Hết chương.